Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1267, Đại Linh Sư Mưu Đồ. Huyền ảo gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Chân thân hình trận vặn vẹo, liền phảng phất một tia sáng giống như vậy, hòa vào Bá Châu Châu Thành dưới nền đất cái kia từ Chu Thiên Tinh Quang cùng địa mạch lực lượng xây. Dựng thành phòng đại trận, bách tức sau đó, Diệp Chân lại như là một đạo không khí giống như vậy. Bỗng dưng xuất hiện tại Bá Châu Thành mấy chục dặm bên ngoài một ngọn núi bên trên. Nhìn một ngày trước vẫn là cùng thiên la địa võng giống như Bá Châu Thành. Diệp Chân có chút khó có thể tin mạnh mẽ bấm hắn một cái tự mình bắp đùi. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Tiên thiên ngũ hành thần độn đúng là quá. Diệp Chân không có cách nào hình dung tiên thiên ngũ hành thần độn cùng ngũ hành vô cực độn pháp ở giữa khác nhau, nhưng Diệp Chân lại biết giữa hai người căn bản tính chênh lệch. Nếu như nói ngũ hành vô cực độn pháp chính là có thể làm cho người sử dụng điều động ngũ hành sức mạnh, có thể như thường tại trong ngũ hành qua lại. Như vậy tiên thiên ngũ hành thần độn chính là trực tiếp đem người sử dụng hóa thành ngũ hành sức mạnh một phần, chỉ cần có ngũ hành linh lực tồn tại địa phương, mặc kệ nó tạo thành là cỡ nào phức tạp nhiều sao huyền ảo, là có thể hòa vào trong đó. Hắn huyền diệu, cũng chỉ có đích thân thể nghiệm qua người mới có thể lĩnh hội. Căn bản không cách nào dạy bằng lời nói. Mấy ngày trước tại ngũ hành vô cực độn pháp trước mặt như tường đồng vách sắt Bá Châu Thành phòng đại trận, hiện tại tại Diệp Chân trước mặt, tự giống như không đề phòng. Thậm chí Diệp Chân tại độn ra lúc, Bá Châu Thành phòng đại trận đều không có cảm ứng được mảy may dị thường. Nhìn phương xa Bá Châu Châu Thành bầu trời lấp lóe Chu Thiên Tinh Quang. Còn có thành phòng trong đại trận bộ lục soát vô số bóng người. Diệp Chân thần niệm đột nhiên hơi động, liền đem trên đầu vai Thận Long Nguyên Linh thần làn A Sửu cho ném tới trên đất. Sau đó dùng giết người giống như ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần làn A Sửu. A Sửu, ngươi còn biết thần thông nào pháp môn? Một mạch toàn bộ cho ta nói ra, không nên để cho ta đại hình bức cung. Phảng phất hưởng ứng Diệp Chân hiệu triệu giống như vậy, một thân bích y tiểu yêu xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh. Quanh thân vung vẩy nổi lên hơn 1000 đầu tinh tế đằng roi. Phảng phất xúc tu giống như tại A Sửu quanh thân vung vẩy. Ý kia không nói cũng hiểu, Thận Long Nguyên Linh bị Diệp Chân hành động này cho dọa đánh một cái giật mình. Vội vội vã vã gọi dậy va trời khuất. Đại gia, Diệp đại gia, ta thật không có lừa ngươi. Ta chủ thể bị phong cấm. Ký ức thiếu hụt, thật nhiều thần thông bí pháp đều hoàn toàn không nhớ ra được. Nếu là ngươi có thể đem Thận Long Châu phong ấn lại giải trừ cái 2-3 trọng, nói không chắc ta liền có thể nhớ tới một ít thần thông pháp môn đến. Chỉ lo Diệp Chân không tin, giống như... A Sửu vội vàng đánh cược mắng xin thề, ta nếu là dám có một câu giả dối, liền gọi trời đánh ngũ lôi. Ầm ầm ầm, phảng phất ngòi nổ giống như tiếng sét đánh xoay mình từ phương xa trong dãy núi vang lên. Diệp Chân, Tiểu Yêu, A Sửu ba người đồng thời nhìn về phía phương xa quần sơn. Trong dãy núi mây đen cuồn cuộn, ngòi nổ âm thanh vang lên không ngừng. Mưa lớn như chút nước. Quay đầu lại, Diệp Chân cùng Tiểu Yêu liền ánh mắt âm sâm dán mắt vào Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Tiểu Yêu hơn 1000 đằng roi càng là bắt đầu dán vào A Sửu chán vung vẩy. A Sửu, người này xem như là đáp ứng thế. Trùng hợp, đại gia, tuyệt đối là trùng hợp. Lão thiên khốn kiếp, người cái hôi tôn tử, dám chơi ta. Sao ngươi 18 đời nữ tính, thần lằn hai chân chống nạnh, chỉ vào bầu trời âm trầm tức giận mắng lên đến. Mắng xong, nhìn Diệp Chân không quen biểu hiện, thần lằn A Sửu nhanh khóc lên. Đại gia, Diệp đại gia, ta thật sự không lừa ngươi. Này tiên thiên ngũ hành thần độn, vẫn là ta nhìn ngươi triển khai tương tự độn pháp mới nghĩ tới. Nghe vậy, Diệp Chân con mắt xoay mình sáng ngời. Nếu là ta triển khai cái khác công pháp, ngươi có phải là có thể nhớ lại cao cấp hơn tu luyện pháp môn? Cái này, trên lý thuyết như vậy. Thần Lằn A Sửu do dự nói. Tốt lắm, ngươi cẩn thận nhìn. Nói xong, Diệp Chân liền gió xoáy chuyển mang theo Thần Lằn A Sửu tìm một cái yên lặng vị trí. Đem hắn tu luyện pháp môn, lần lượt toàn bộ đều cho Thần Lằn A Sửu triển khai một lần. Cái gì kiếm tâm thông minh, khôn nguyên trưởng mạch, ất mộc thông thần quyết, hắc long truyền thừa, kinh hồn lôi quyết, vô thường huyền hỏa quyết các loại. Ngược lại chỉ cần là Diệp Chân sẽ, Diệp Chân liền toàn bộ cho Thần Lằn A Sửu triển khai một lần. Sau nửa canh giờ, buồn tẻ cái chán chảy mồ hôi Diệp Chân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thần Lằn A Sửu. Như thế nào? Có hay không nhớ lại cái gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu do dự một chút. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Phí lời, đương nhiên là nói thật. Nói thật chính là, người triển khai những pháp môn này, phần lớn đều quá rác rưởi. Rác rưởi đến ta đều chưa từng phương diện này ký ức. A Sửu nói, Diệp Chân gương mặt, lập tức liền trở nên thanh hắc cực kỳ. Bất quá, Diệp đại gia ngươi hắc long truyền thừa, còn có ất mộc thông thần quyết. Tại ta thời đại kia, vẫn có tên tuổi. Bất quá, ta không biết a, ta không tu luyện qua phương diện kia ngoạn ý. Chính là có tên tuổi, cũng không biết a. Thận Long Nguyên Linh nịnh nọt để sát vào nói. Ừ, cái kia vô thường huyền hỏa quyết đây. Làm sao? Thất vọng sau khi, Diệp Chân lại chủ động hỏi. Này vô thường huyền hỏa quyết, chính là hắn chủ tu vì công pháp. Diệp Chân muốn biết công pháp này đến cùng làm sao? Thần Lằn A Sửu lắc lắc đầu. Tựa hồ có tương quan ký ức, nhưng bất luận làm sao đều không nhớ ra được. Có lẽ là ngươi còn triển khai không đúng chỗ. Theo Địa Tâm Hỏa Soái nói, vô thường huyền hỏa quyết chính là thượng cổ công pháp, huyền ảo cực kỳ, chính là loại này có thể vô hạn tiến giai công pháp. Có lẽ đây chính là A Sửu không tìm được ký ức nguyên nhân. Thở dài một hơi, Diệp Chân đem tích tụ ở trong lòng tham niệm toàn bộ thở ra. A Sửu cho hắn tiên thiên ngũ hành thần độn, bởi vì quá mức huyền ảo nguyên nhân, vừa mới dĩ nhiên làm nổ Diệp Chân ham muốn, để Diệp Chân muốn lấy được vô số tương tự thần thông bí pháp. Lúc này một trận thất vọng sau đó, lại trở về bình thường tâm, sôi trào linh hải, ánh sáng bốn diệu linh phủ đều trở về yên bình. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác, cảm thấy cực kỳ ung dung. Cảm nhận được thần hồn của Diệp Chân, nỗi lòng biến hóa, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột nhiên trở nên hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó liền cười hì hì, một mặt vô sỉ thu thập hướng về phía tư thái thướt tha tiểu yêu. Chính là Diệp Chân tự mình cũng không biết, ngày hôm nay hắn loại này tùy ý thả xuống tâm thái. Ngày sau đến cùng mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. A Sửu, nhớ kỹ, sau đó bất kể là nhìn thấy ta triển khai thần thông nào bí pháp, hay hoặc là người khác triển khai thần thông nào bí pháp, nếu như nhớ lại cái gì đến, nhất định phải nhớ tới nói cho ta. Diệp Chân dặn dò, Thận Long Nguyên Linh mãnh điểm nổi lên đầu. Nhất định, nhất định, có chỗ tốt không? Chỗ tốt, đương nhiên là có a. Nếu là trong vòng một năm không nhớ được một cái, vậy thì nhốt lại Thận Long Châu bên trong 100 ngày. Nghe vậy, A Sửu lập tức liền kêu rên lên đến. Tiểu yêu cùng A Sửu ở một bên nô đùa, lại như là hai đứa bé giống như vậy. A Sửu cái kia là lấy lòng tiểu yêu giống như hóa trang hài tử. Tiểu yêu cái kia là thật hài tử tâm trí, nhưng thủ đoạn nhưng là quả tuyệt không bình thường. Diệp Chân cũng không hiểu, yên tĩnh nhìn phương xa Bá Châu Châu Thành, giống như có suy nghĩ. Theo lý thuyết, Diệp Chân lúc này đã chạy thoát, vẻn vẹn một ngày rưỡi công phu, Bá Châu ngoài thành liền hội tụ vãng lai thương lữ mấy trăm ngàn người. Diệp Chân phỏng chừng nhiều nhất lại hai ngày nữa, Bá Châu thành cấm tất mở. Đến thời điểm Diệp Chân chỉ cần thoáng dịch dung là có thể thong dong rời đi, hay hoặc là cách nơi này gần nhất khác một tòa thượng cổ Na Di trận. Có 7 ngày cước trình cũng coi như là kịp, có thể để cho Diệp Chân tại Hưu Mộc Kỳ kết thúc trước quay lại đến Lạc Ấp. Nhưng lúc này Diệp Chân trong đầu nghĩ tới nhưng là một cái vấn đề khác. Này Vâu tại Đại Chu Đế Quốc bên trong, vị trí Tây Bắc Thiên Vực chính là Hạ Đẳng Châu. Tại Đại Chu bên trong, xem như là cùng núi vùng đất hoang cái kia một loại địa phương. Hơn nữa cũng không phải An Linh Hầu đất phong. Thế nhưng cực kỳ trùng hợp đụng tới An Linh Hầu đi tuần. Còn mang theo trước sau bên trong các 3 vạn đại quân tinh nhuệ. 3 vạn đại quân tinh nhuệ vẫn không tính là, mà lại có một vị tu vi cực kỳ kinh người Thiên Miếu Lôi Điện Đại Linh Sư đi theo. Hơn nữa, vị này Thiên Miếu Đại Linh Sư mang theo ít nhất 500 vị linh sư xuất hành. Thiên Miếu Linh Sư có thể thấy vương hầu mà không bái, địa vị tôn sùng, vì sao lại lượng lớn tập trung tới nơi này? Một vị đại linh sư, vậy cũng là có thể cùng Đại Chu Đế Quốc nghị chính thân vương đứng ngang hàng tồn tại. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại cái này cùng núi vùng đất hoang. Trực giác nói cho Diệp Chân, này không đúng, này trong khẳng định có vấn đề. Có lẽ bọn họ tại mưu đồ cái gì? Trên thế giới này mỗi ngày đều đang phát sinh đủ loại mưu tính. Diệp Chân không quản được. Thế nhưng vừa đến, này An Linh Hầu cùng Đại Linh Sư Vi Ngu, vừa cho đem Diệp Chân truy sát cùng con chuột giống như khắp nơi loạn xuyên. Diệp Chân cảm thấy, không cho bọn họ thêm điểm đổ tựa hồ không qua được. Thứ hai, có thể làm cho An Linh Hầu cùng Đại Linh Sư Vi Ngu hai người đồng thời mưu đồ. Bất kể là người hoặc vật cũng hoặc là âm mưu, sợ là đều không đơn giản. Đổi tại trước đây, Diệp Chân chỉ ở một thoát vây, chỉ có thể có bao xa liền chạy bao xa. Bởi vì tại nhân vật như vậy trước mặt, Diệp Chân chính là muốn hoành nhúng một tay, căn bản cũng không tư cách a, cùng muốn chết gần như. Thế nhưng hiện tại, có Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn kề bên người, Diệp Chân cảm thấy, hắn có lẽ có thể cho hai nhà này hòa thêm điểm chặn lại. Ngược lại còn có thời gian không phải à? Có quyết định, Diệp Chân cười lớn một tiếng, tiện tay nắm lên đang chơi náo động đến Tiểu Yêu cùng A Sửu. Cả người lại như là một đóa mây khói giống như vậy. Vô thanh vô tức tiêu tan ở trong không khí, ngăn ngắn kết thúc mỗi ngày. Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn đã triển khai cực kỳ thuần thục. Đương nhiên, chủ yếu hoàn Thận Long Nguyên Linh A Sửu công năng. Bình thường tu hành này Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, thời gian 10 năm cái kia là cất bước. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, 100 năm tu thành đều xem như là nhanh. Thế nhưng, A Sửu nhưng là một mạch đem hắn không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống tu hành kinh nghiệm đưa cho Diệp Chân. Càng quan trọng chính là, bởi vì Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Diệp Chân ở giữa thần hồn liên hệ, Thận Long Nguyên Linh trực tiếp đem hắn triển khai Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn thể ngộ, lấy một loại kỳ lạ phương thức cho Diệp Chân. Giản mà Diệp Chân, chính là tại Diệp Chân còn chưa tu luyện thành Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trước, A Sửu đã mang theo Diệp Chân trải nghiệm một lần Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Các loại phụ trợ bên dưới, Diệp Chân trong vòng một ngày tu thành Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn cũng sẽ không là cái gì chuyện hiếm lạ. Lần thứ hai lặng yên không một tiếng động đi qua Bá Châu Châu Thành thành phòng đại trận. Diệp Chân trong lòng vẫn có một cỗ khó có thể hình dung hưng phấn. Ra vào quả thực như chỗ không người a. Rất nhanh, Diệp Chân một hồi độn có thể sau đó liền tìm đến An Linh Hầu Cơ già cùng Đại Linh Sư Vi Ngu đặt chân nơi. Hai người trực tiếp vào ở Bá Châu Châu Mục biệt thự. Hơn nữa, hai người phô trương rất lớn, vào ở thời khác liền đem Bá Châu Châu Mục biệt thự bên trong tất cả người toàn bộ đuổi ra ngoài. Lúc này Bá Châu Châu Mục đang tự mình trong trạch viện cùng cái tôn tử giống như đứng hầu tại An. Linh Hầu Cơ già cùng Đại Linh Sư Vi Ngu tiến lên. Một mặt khổ tương, Đại Linh Sư, Hầu gia, Bá Châu không thể lại ngăn thành a. Ngoài thành thương lữ đã tập trung hơn 10 vạn, quần tình xúc động không nói. Cùng Bá Châu thượng cổ Na Di trận liên hệ cái kia ba tòa châu thành. Đã phát tới nghiêm từ kháng nghị, bọn họ bên kia đã chướng ngưng lại mấy vạn võ giả. Không nữa thông hành, bọn họ liền muốn ngược lại mở ra cùng với nó thượng cổ Na Di trận ở giữa liên hệ. Tòa này thượng cổ Na Di trận thu vào, thế nhưng chiếm Bá Châu 3/10 trở lên, thật muốn là phế bỏ, này Bá Châu liền không có cách nào lăn lộn, Bá Châu Châu Mục còn kém không khóc lên. Sợ cái gì? An Linh Hầu chậm rãi uống một hớp trà. Có bản hầu tại, còn có thể hại ngươi hay sao? Cho tới những kia thương lữ, cái nào dám to gan tại náo động gây sự, nắm lên tới chém đi. Một đám thấp hèn cực kỳ rác rưởi, cũng dám hò hét. An Linh Hầu một mặt xem thường. Hầu gia, thế nhưng, đừng tiếp tục thế nhưng. Bản hầu làm ngươi siêu tập đồ vật tìm đủ không có. An Linh Hầu không nhịn được nói. Nhắc lên việc này, Bá Châu Châu Mục liền thay đổi một bộ dáng dấp. Trả lời hầu ra, nhanh, nhiều nhất 3-5 ngày, liền có thể tập hợp. 3-5 ngày, quá chậm, biết rõ trước, muộn nhất biết rõ trước, liền muốn kiếm đủ, không tiếc bất cứ giá nào. Vẫn không có mở ra miệng Đại Linh Sư Vi Ngu đột nhiên mở miệng. Biết rõ, Bá Châu Châu Mục mặt lộ vẻ khó xử. Thấy thế, An Linh Hầu Cơ già lạnh rên một tiếng. Đại Linh Sư ý tứ, chính là bản hầu ý tứ. Ngươi chiếu Đại Linh Sư mà nói. Xử lý chính là, nếu như làm không xong, bản hầu liền đem ngươi rời Bá Châu cái này thô bỉ nơi. Điều chỉnh ngươi đi thượng phẩm Đại Châu nhậm chức, nếu như làm không xong. Hừ, Đại Chu nhiều chính là chim không thèm ị địa phương. Hạ quan rõ ràng, Bá Châu Châu Mục sắc mặt biến đổi một hồi. Cắn răng một cái liền đồng ý. Sau đó bước nhanh rời đi. Bá Châu Châu Mục vừa rời đi. An Linh Hầu Cơ già sắc mặt liền thay đổi. Đại Linh Sư, biết rõ có phải là quá gấp. Không chờ An Linh Hầu nói xong, Vì Ngu liền đánh một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó trong tay tảng lớn linh phù bay ra, ít nhất tại này trong đại điện bay xuống tầng mười mấy kết giới trận pháp. Lúc này mới một lần nữa mở miệng, căn cứ tại Lôi Đình Thánh Phong Lôi Đình Thánh Nhãn chỗ quan sát. Muốn lấy cái này bảo bối, biết rõ chính là tốt nhất thời khắc, biết rõ chính là cái kia nghiệt xúc suy yếu nhất thời khắc. Một khi bỏ qua biết rõ, chính là bản tọa cũng không có 10 phần lấy cái này bảo bối nắm chắc. Vì Ngu nói, An Linh Hầu chậm rãi gật gật đầu. Đệ tử rõ ràng, thế nhưng bày trận cần chuẩn bị. Nếu là tiến hành quá gấp, dường như động tĩnh quá lớn. Sợ là, cho nên nói, mới chịu không chừa thủ đoạn nào. Không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện này, ta xem chỉ dựa vào Bá Châu Châu Mục một người sợ là làm không xong. Để ngươi đại quân đổi thường phục, từ bên hiệp trợ mới tốt. Vì Ngu khai báo nói, An Linh Hầu biểu hiện có chút do dự. Vì Ngu rồi lại mở miệng nói, Cơ già, ngươi phải hiểu được, một khi bắt được bảo bối kia, vi sư tại thiên miếu địa vị sẽ tăng mạnh. Trở thành thần sư cũng không phải vấn đề gì. Đến thời điểm, người cũng đem nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa dựa vào cái kia nghiệt xúc trên người linh kiện. Tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu. Địa vị bão táp mấy lần.